ta là đội hình cảnh đỗ đội trưởng. Chúng ta đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ chứng minh ngươi lợi dụng làm việc chi tiện dẫn dụ mưu sát. Ngươi fan hâm mộ, ngươi bây giờ giữ yên lặng. Ta có hay không có thể hiểu thành ngươi cũng định từ bỏ giải thích. Muốn nhận tội rồi. Huy, ngươi trả lời ta. Đỗ Nhược Lan không thể nhịn được nữa. Đi ra phía trước, một phát bắt được bả vai nàng dùng sức kéo một cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.